Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 799, ký sinh cá. 2/2. Cầu đặt mua. Trò chơi liên tiếp hiện thực. Trong trò chơi xảy ra chuyện, hiện thực cũng sẽ đi theo gặp nạn. Cảnh Nham minh bạch điểm này, cho nên giờ phút này mới có thể như thế hoảng sợ. Tỉnh táo. Phương Nguyệt chợt quát một tiếng, nhưng Cảnh Nham căn bản nghe không vào. Dạ, dạ ca, ta sẽ chết sao? Ta có phải hay không sẽ chết à? Đúng, đúng, hệ thống, ta muốn nhìn người trạng thái. Tiếng nói vừa ra, Cảnh Nham đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật. Lập tức sửng sốt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, ngơ ngác nói, ta trúng quỷ rùa. Dạ ca, ta trúng chiêu, cứu ta a. Nói Cảnh Nham leo đến Phương Nguyệt bên người, hai tay chụp vào Phương Nguyệt quần áo, hốt hoảng loạn động, sắc mặt tối đen. Phương Nguyệt ba một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, đem cả người hắn đánh trên mặt đất, trên đầu còn toát ra trừ một tổn thương nhắc nhở. Dạ, dạ ca. Cảnh Nham ngã trên mặt đất, bụm mặt, ngơ ngác nhìn về phía Phương Nguyệt. Tỉnh táo, quỷ rùa mà thôi, ta hiện tại đỉnh đầu cũng còn mang theo một cái đâu. Ngươi nhìn ta có việc sao? Nói cho ta biết trước ngươi quét dọn xong mắt đỏ quái ngư hài cốt về sau, đi làm cái gì? 1 năm 1 10 nói rõ ràng. Thuận tiện ta để người đi đem tất cả đều gọi tới, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Nha, a nha, che lấy có chút sưng đỏ khuôn mặt. Cảnh Nham cuối cùng là tỉnh táo một chút, run rẩy đem mình thanh lý xong mắt đỏ quái ngư, về đến phòng nghỉ ngơi sự tình nói cho Phương Nguyệt nghe. Nhưng Phương Nguyệt cẩn thận nghe xong, phát hiện hắn căn bản không tao ngộ chuyện gì, thậm chí bản thân hắn đều không có cảm giác đến trên mặt có thay đổi gì. Hết thảy tất cả lặng yên ở giữa liền hoàn thành. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút không nghĩ ra. Chờ những người khác đến, phát hiện những người khác không có việc gì, liền Cảnh Nham trúng chiêu. Nhìn đến, là cùng ban ngày sự kiện kia đến tiếp sau. Thanh thần làm bộ đầy cũng không tồn tại kính mắt. Người đây là, Phương Nguyệt nghi ngờ hỏi. Dạng này lộ ra ta rất có tri thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu là ban ngày đến tiếp sau, đó chính là Cảnh Nham bị mắt đỏ quái ngư cửa vào, sau đó bị phỏng chế ra trái tim đến tiếp sau. Hắn đây là tình huống như thế nào? Ban ngày sự kiện kia là chỉ mắt đỏ quái ngư sao? Dạ đại nhân, chúng ta có thể hay không cũng xảy ra chuyện? Chúng ta vậy cùng mắt đỏ quái ngư chiến đấu qua. Đám người có chút bối rối, châu đầu ghé tai nghị luận. Cuối cùng là bị Thiên Thụy chỉ một ánh mắt đè xuống tới. Phương Nguyệt rất nói rõ mau tình huống, mọi người mới hơi tỉnh táo một điểm. Bởi vì trên thuyền không có y sư, giải quyết Cảnh Nham quỷ rùa vấn đề, tự nhiên rơi xuống thanh thần gánh bên trên, khiến người khác trước tán đi. Phương Nguyệt để Thiên Thụy chỉ lưu lại. Dạ huynh thế nhưng là có dặn dò gì? Thiên Thụy chỉ hỏi. Lâm Linh cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Hiện trường lưu lại, liền là bọn hắn hạch tâm 5 người tổ. Tất nhiên là phải thương lượng cái đại sự gì. Phương Nguyệt mắt nhìn còn tại kiểm tra Cảnh Nham thân thể thanh thần, chậm rãi nói, đà lão có vấn đề, đà lão có vấn đề. Lời nói bởi vì rơi xuống, ở đây mấy người sắc mặt thần sắc biến đổi. Đà lão có vấn đề, đó chính là thuyền có vấn đề, mà bọn hắn thì đều ở này chiếc Hàn Giang thuyền lớn trên, tương đương với tính mệnh giữ tại đà lão trong tay. Cái gì ý tứ? Thiên Thụy trì trầm giọng hỏi. Đi đường thủy là sư phụ hắn ý kiến, nhưng thực tế thao tác, tất cả đều là hắn một tay tổ chức. Hiện tại đà lão có vấn đề, đó chính là hắn có vấn đề. Chớ khẩn trương, ta tin ngươi, cho nên mới thẳng thắn công khai để ngươi lưu tại cái này giao lưu vấn đề này. Nói câu nói này, thời điểm, Phương Nguyệt thì tại cẩn thận quan sát Thiên Thụy trì phản ứng. Chỉ có thể nói nhìn bề ngoài, Thiên Thụy trì các loại phản ứng, tất cả đều phù hợp logic, không có khác thường cũng không có khẩn trương. Lấy những ngày này đúng Thiên Thụy trì hiểu rõ nhìn đến, Thiên Thụy Chi hẳn là không có nói láo. Phương Nguyệt lại liếc mắt nhìn Thanh Thần. Vừa vặn cái này Thanh Thần cũng nhìn về phía hắn. Hướng hắn khẽ gật đầu. Lâm Linh cái này không chịu nổi tính tình. Hỏi, tiểu dạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đà lão có vấn đề gì? Cùng buổi sáng mắt đỏ quái ngư có quan hệ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đừng vội, ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Lúc ban ngày, Thanh Thần căn cứ hiện hữu tư liệu, vẽ ra tấm đơn sơ bản đồ hàng hải. Sau đó hắn phát hiện, chúng ta lệch hàng rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta sẽ tới đâu? Thiên Thụy Trì hỏi, Liệt Hỏa Tông Sơn Môn. Cụ thể đợi lát nữa ngươi hỏi Thanh Thần. Kia trương bản đồ hàng hải ta cũng xem không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không các ngươi sai lầm. Sư phụ sẽ không hại ta. Hắn để cho ta đi đường thủy. Đà lão lại là an bài. Thiên Thụy Trì có chút tâm thần có chút không tập trung. Vừa đi vừa về độ bước. Bất quá theo Phương Nguyệt. Một cái đem nhà mình đồ đệ đều luyện thành kiếm linh sư phụ. Thực sự không có nhiều có độ tin cậy. Hiện tại vấn đề là. Đường thủy trách đi. Dù cho đến Liệt Hỏa Tông bình an vô sự. Chúng ta muốn đi đường bộ đuổi tới kinh thành cũng sẽ lãng phí thật nhiều ngày. Càng đừng đề cập trời mới biết Liệt Hỏa Tông bên kia là cái gì chờ lấy chúng ta. Vậy ngươi muốn, thế nào? Lâm Linh đối với mấy cái này ngược lại không quan hệ. Trực kích yếu hại, nghĩ biện pháp để đà lão trở thành chúng ta người. Hoặc là, để đà lão ngủ say. Chính chúng ta trưởng khống Hàn Giang thuyền lớn. Đà lão ý thức. Bám vào tại cầm lái bên trên. Nhưng cũng không phải là nói đà lão liền là Hàn Giang thuyền lớn. Đây là hai khái niệm. Trên lý luận, chỉ cần để đà lão ngủ say, bọn hắn liền có thể trưởng khống phương hướng. Tương đối, cũng cần sử dụng nhân lực đi khống chế những thuyền kia mái chèo huy động thuyền. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi tìm đà lão nói chuyện. Thiên Thụy Trì vẫn không quá tin tưởng Thiên Hàng sự tình. Sắc mặt âm tình bất định rời đi. Phương Nguyệt hướng hắn bóng lưng hô. Nhớ kỹ. Không muốn đánh cỏ động rắn. Người như không thể đồng ý liền trở lại. Chúng ta thương lượng làm sao giải quyết đà lão. Minh Bạch. Thiên Thụy chỉ người đã trải qua đi. Xa. Thanh âm là từ bong tàu thượng truyền về. Tiểu dạ là gì hậu bị thủ đoạn. Chỉ là để đà lão ngủ say. Lấy ngươi lực lượng. Hẳn là đủ để giết đà lão. Lâm Linh tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nhiều hơn một phần ngoan lệ. Bất quá, Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lâm Linh. Ta đến cùng tại trong lòng ngươi là mạnh bao nhiêu a? Đây chính là đà lão. Khống chế một chiếc thuyền đâu? Thuyền hủy người vong, ta coi như đánh thắng nó lại có ý nghĩa gì? Chờ lấy cùng một chỗ thi chìm Hàn Giang ngọn nguồn sao? Dạ ca, có biến, ngươi qua đây hạ. Đúng lúc này, Thanh Thần bỗng nhiên từ phía sau nói. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh vội vàng đi qua. Nhìn kỹ, lập tức biến sắc, chỉ thấy cảnh nham cái trán vị trí. Chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Trước đó mắt đỏ quái ngư cái chủng loại kia con mắt màu đỏ. Giấu ở trong cái khe. Dạ, dạ ca cứu ta. Thanh Thần cứu ta. Cảnh nham hoảng hồn, bị Phương Nguyệt cùng Lâm Linh tại Thanh Thần sai xử dưới. Đè xuống thân thể, không cho hắn loạn động. Thanh Thần, có thể cứu sao? Hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Con mắt, Thanh Thần ánh mắt phức tạp mà nói. Hắn làn ra tầng ngoài dưới, ở vào huyết nhục khe hở bên trong. Lít nhà lít nhít tất cả đều là loại này con mắt màu đỏ ngòm. Hơn nữa còn tại như tế bào ung thư đồng dạng nhanh chóng phân liệt sinh sôi. Tiếp qua không lâu. Hắn thân thể liền sẽ bị loại này con mắt no bạo. Trở thành một câu thi thể. Cụ thể biểu hiện đoán chừng liền cùng cái trán đầu kia khe hở không sai biệt lắm. Hắn sẽ toàn thân đều vỡ ra khe hở. Tuôn ra càng nhiều con mắt. Đầy hết thảy. Vậy cùng ta trước đó nghiên cứu ăn khớp nhau. Loại kia huyết sắc quái ngư. Nguyên lai cũng chỉ là trong trò chơi thường gặp loài cá. Là bị hậu thiên hoàn cảnh ký sinh lây nhiễm thành như thế. Ký sinh lây nhiễm, bị cái gì? Phương Nguyệt sửng sốt, không khỏi thốt ra.